Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi thêm một lúc nữa vẫn không có bóng người thứ ba xuất hiện trên hoang nguyên. Chỉ còn một mình Lâm Nhất, không ngờ Lăng Tiêu Kiếm các lại trụ đến cuối cùng. Không còn gì để nghi ngờ nữa, chắc chắn là Lâm Nhất của Kiếm các đã lấy một trọi hai, đánh bại Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt, trở thành người chiến thắng lớn nhất trong Bảo Điện Hắc Liên. Vết thương do kiếm gây ra trên người Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt đủ để chứng minh tất cả. Sao lại bị thương nặng thế? Trưởng lão Thất Tuyệt Bảo nhìn thấy thương tích của Kinh Tuyệt, đặc biệt là vết thương do kiếm chém ngang eo gần như sắp đứt. Ông ta lập tức kinh hãi, vết thương thế này chỉ thiếu chút nữa là sẽ chết. Kinh Tuyệt có thể sống sót hoàn toàn nhờ vào may mắn, nếu hắn ta không có thực lực mạnh thì nhất định sẽ chết. Túi chữ vật của ta đã bị Lâm Nhất cướp mất. Kinh Tuyệt sầm mặt lại, không kể nhiều về quá trình bị thương cụ thể. Chẳng lẽ phải nói hắn ta liên minh với Thủy Vô Ngân, kết quả còn bị Lâm Nhất đánh như một con chó ư, gì cơ? Nét mặt trưởng lão Thất Tuyệt Bảo xa sầm, Kinh Tuyệt lên tới tầng 9, không cần nói cũng biết thu hoạch nhiều cỡ nào. Tất cả trưởng lão đều đặt hy vọng vào hắn ta, trong đó có rất nhiều bản bí tịch còn thiếu mà tông môn đang cần gấp để bổ sung nội tình. Phải biết rằng những tông môn tự do ở biên giới đế quốc như họ vốn không có nội tình thâm hậu bằng tứ đại tông môn. Cú sốc này thực sự quá lớn, Kinh Tuyệt không quan tâm đờ ến nội tình lắm, hắn ta chỉ tiếc thanh bảo đao thượng cổ của mình. Ta thăng lên huyền võ tầng 11 trước đã, chờ Lâm Nhất ra ngoài rồi bàn kỹ hơn. Kinh Tuyệt lạnh nhạt trả lời, sau đó không nói nhiều nữa. Trước khi vào mật cảnh Ma Liên hắn ta đã có tu vi huyền võ tầng 10. Trong mật cảnh còn chém giết đối thủ, cướp được rất nhiều bảo vật. Sau khi ra ngoài, hắn ta cảm ngộ những gì đã gặt hái được trong mật cảnh, việc thăng lên huyền võ tầng 11 chỉ còn chờ đợi thời cơ chín muồi thôi. Ở bên khác, Thủy Vô Ngân không lên tiếng, không nói một chữ nào cả. Dù sao so với Kinh Tuyệt, hắn ta coi như may mắn, chỉ tổn thất một bình đan Hàn Vân, và lại bình đan này do hắn ta cướp từ tay Bạch Nhạc, bản thân không mất gì cả. Nhưng cơ hội lên tầng 10, tạo ra truyền thuyết mới đã mất, khó tránh khỏi việc cảm thấy thất vọng. Chỉ còn lại tiểu sư đệ, trong nơi đóng quân của Lăng Tiêu Kiếm Các, Lạc Phong trưởng lão và rất nhiều đệ tử đều hết sức hồi hộp. Nụ cười trên mặt họ cũng, cách trương.